Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 136, Indigo 4. Đối với chiến trường chính là trên, nào nhìn cùng Ash cùng Charizard quan hệ cỡ nào tương tự Richie cùng Lavita. Trong lòng cũng là có chút cảm thán, có điều ở ngoài mặt, hắn nhưng là thay đổi chút nào hắn vẻ mặt, kỳ thực, đối với nào mà nói. Lavita cùng Richie quan hệ ngược lại cũng không tính là đặc biệt gì việc trọng yếu. Pedro, giải quyết nó. Trong lòng nhất định, sau một khắc Nao mang theo có chút thanh âm lạnh lùng cũng là vang lên. Mà ngay ở Nao thanh âm vang lên đồng thời, Pedro bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cũng trong lúc đó, cách đó không xa Lavita toàn thân da rẻ cũng là theo bản năng căng thẳng lên. Đây là Lavita một loại bản năng phản ứng. Vào lúc này, Lavita cũng là cảm nhận được một loại cực kỳ nguy cơ lớn lao chính trong nháy mắt nhích lại gần. Mình, ngay sau đó, Lavita cũng là không lo được cùng chủ nhân của chính mình che phai nhạt. Ánh mắt biến đổi trong nháy mắt bóng người của hắn cũng là đột nhiên thối lui. Lavita tốc độ rất nhanh. Kỳ thực Lavita chính mình cũng là cực kỳ tự đắc. Thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, làm tự thân cảm giác nguy hiểm vẫn không có tiêu trừ. Hơn nữa tự hồ là càng tiếp cận thời điểm, Lavita sắc mặt cũng rốt cục lộ ra một chút hoảng hốt. Ngay lập tức, hắn cũng là đột nhiên xoay người, muốn rời khỏi, có điều, đã bị Pedro trên đỉnh Lavita lại làm sao có khả năng tránh được Pedro tấn công. Ngay ở Lavita xoay người một khắc đó, Pedro bóng người chính là xuất hiện ở Lavita trước người. Ngay lập tức, tuy Nido công kích đột nhiên kéo tới trong nháy mắt, bóng người của hắn cũng là ở độ xẹt qua Lavita bên cạnh người. Sau một khắc, Pedro bóng người cũng là một lần nữa đi đến vị trí ban đầu. Mà Lavita thân thể nhưng là ở giữa không trung thẳng tắp suy sụp mà xuống. Nhìn dáng dấp tựa hồ là mất đi năng lực chiến đấu dáng vẻ. Thế nhưng đối mặt tình huống như thế, ở đây khán giả nhưng là đã căn bản cũng không có nửa điểm kinh ngạc. Cho tới lúc này khi đó thường vang lên người chủ trì âm thanh cũng là không có vang lên. Thế nhưng để mọi người kinh ngạc chính là, Lavita ở xuất trên mặt đất sau khi, nhưng là cực kỳ gian nan đứng lên. Tấm kia nhìn qua có chút khuôn mặt đáng yêu trên vào lúc này nhưng là che kín lửa giận. Ồ, có chút ý nghĩa. Đối mặt Lavita kiên cường đứng lên, nào nhưng là không có một tia kinh ngạc, ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú khẽ lẩm bẩm nói rằng. Cùng lúc đó, căn bản không cần nào truyền đạt chỉ lệnh, Pedro bóng người chính là lại biến mất ở tại chỗ. Do cơ, Lavita ở nhìn thấy Pedro bóng người lại biến mất sau khi, trong ánh mắt phẫn nộ cũng là bị kiêng kỵ cùng nghiêm nghị thay thế. Gầm nhẹ một tiếng. Ở Lavita không gian chung quanh cũng là xuất hiện rất nhiều nham thạch. Này chính là Lavita cường đại tuyệt chiêu. Nhọn thạch công kích, mà ở nhọn thạch công kích xuất hiện sau khi. Những này rất nhiều nham thạch mảnh vỡ cũng là ở Lavita sự khống chế hướng về không gian. Chung quanh không mục tiêu tứ tán bắn tới. Lavita cũng là định dùng phương pháp này. Đem Agility ở trong không gian Pedro bước ra đến. Nhìn Lavita chính mình chiến đấu, đang đối chiến sân bãi một mặt Richie sắc mặt cũng khá là khó coi. Ở trên mặt của hắn xuất hiện nhiều nhất vẻ mặt cũng là bất đắc dĩ. Này con Lavita là bởi vì một cái bất ngờ mới bị chính mình thu phục. Vì lẽ đó này con Lavita từ vừa mới bắt đầu bị chính mình thu phục bắt đầu sẽ không có nghe theo. Quá chỉ thị của hắn, thời điểm chiến đấu cũng là tùy tính mà làm. Đối với điểm này, Richie đúng là chưa từng có trách Lavita bản thân. Hắn chỉ là hy vọng chính mình có thể trở nên càng mạnh hơn. Lấy này đến để Lavita nghe theo lời của mình. Có điều rất hiển nhiên. Mãi đến tận hiện bây giờ, hắn người huấn luyện đẳng cấp cũng là vẫn không đạt tới có thể thuần phục Lavita bản thân mức độ. Lúc này, Richie im lặng không lên tiếng. Chỉ là lặng lặng nhìn Lavita bởi vì nội tâm phẫn nộ mà tiến hành bản năng chiến đấu. Hoặc là, lúc này mặc dù hắn nói ra chỉ thị của chính mình. phỏng chừng Lavita cũng sẽ không nghe theo. Ngược lại sẽ càng thêm đi ngược lại cũng khó nói. Vì lẽ đó lúc này Richie tự nhiên cũng chính là bộ dáng này. Pedro ác liệt tấn công tựa hồ cũng không có một đòn đánh bại có cao phòng ngự Lavita. Mà khi Pedro lần thứ hai hướng về Lavita khởi xướng thời điểm tiến công, Lavita rất rõ ràng có chuẩn bị. Như vậy nào tuyển thủ Pedro tấn công còn sẽ thành công sao? Trên bục bình luận, rốt cục tìm tới cơ hội nói chuyện người chủ trì cũng là lần thứ hai giơ lên microphone lớn tiếng. Hô, ong ong ong. Đối với chiến trường chính là trên Pedro bóng người ở giữa không trung lập lòe. Mà hắn mỗi một lần hiện lên đều đang là gặp cực kỳ thuận lợi né tránh quá thật nhiều nham thạch. Mảnh vỡ, mà Pedro khoảng cách Lavita khoảng cách cũng là trở nên càng ngày càng gần. Mà vào lúc này, Lavita vẻ mặt cũng là từ từ phát sinh ra biến hóa. Ta trời ạ! Pedro vào lúc này biểu hiện ra hắn cái kia hầu như khó giải không chung khả năng di chuyển. Hiện tại Pedro cùng Lavita khoảng cách chính đang cấp tốc tới gần bên trong. Có điều, liền đang chủ trì người câu nói trước sau khi kết thúc. Người chủ trì ở thấy sau khi đến đang đối chiến sân bãi trên đã phát sinh tình cảnh đó thời điểm. Cũng là vạn bất đắc dĩ lần thứ hai hô. Rào. Khán giả tức cũng đã là từ lúc trước đối chiến bên trong rõ ràng nào này con Pedro thực lực. Thế nhưng lúc này Pedro biểu hiện ra không thể nghi ngờ là năng lực cường đại hơn cũng là lần. Thứ hai gây nên bọn họ kinh hãi. Do cơ, Lavita nhìn mình không mục tiêu nhọn thạch công kích hoàn toàn không có đối với Pedro tạo. Thành tổn thương gì cùng trở ngại. Trong lòng cũng là quính lên. Lập tức Lavita cũng là ở đột nhiên cắn răng một cái sau khi trong nháy mắt chính là hướng về Pedro đâm đến. Cùng lúc đó, Lavita đầu cũng là tựa hồ trở nên sáng loáng lượng không ít. Là Iron Head tuyệt chiêu. Nhìn dáng dấp Lavita cũng là bị Pedro tốc độ đẩy vào tuyệt cảnh. Dự định cùng Pedro làm cuối cùng liều chết một kích. Lúc này, ở trên bục bình luận, người chủ trì cũng là lớn tiếng hô. Lavita, chấm ngoặc kép, lúc này, hoàn toàn là chỉ huy không được Lavita Richie nhìn tình cảnh này thời điểm. Trong lòng cũng là run lên, giữa không trung bên trên, Pedro ở nhìn thấy Lavita đối với mình phát ra lên thời điểm tiến công. Cặp kia vô tình lạnh lùng ánh mắt tựa hồ cũng là có một chút gợn sóng. Nhìn thấy Lavita hiện tại bộ dáng này, Pedro tựa hồ cũng là có chút quen thuộc. Lập tức. Trong lòng có chút cảm thán Pedro cũng là thủ tiêu nội tâm nguyên bản né tránh ý nghĩ. Cái kia hai cái lập lòe hàn quang trường đâm vào chính mình xong trước giao nhau. Pedro bóng người cũng là lần thứ hai ra tốc hướng về Lavita phóng đi. Chính là Pedro x Caesar. Đối với chiến trường chính là giữa không trung. Lavita cùng Pedro bóng người đan sen cũng là chợt lóe lên. Mà ở một khắc tiếp theo. Pedro cái kia mang theo hàn mang trường đâm cũng là đột nhiên vung quá phía dưới Lavita thân. Thể, đem Lavita có chút vô lực thân thể mạnh mẽ hướng về phía dưới ném đi. Lavita vô lực lần thứ hai ngã tại đối với chiến trường chính là trên mặt đất. Mà lần này, ở bụi mù tản đi sau khi, ở Lavita trên người cũng là xuất hiện lít nhít vết thương. Thế nhưng hắn cặp mắt kia nhưng là vẫn nhìn kỹ lúc này cũng là lần thứ hai trở lại tại chỗ Pedro. Tựa hồ là tràn ngập sự không cam lòng. Pedro loại này hàng thông thường Pokemon Lavita tự nhiên cũng là hiểu rõ. Ở trong ấn tượng của hắn, Pedro đại danh từ chính là quần cư nhỏ yếu chủng hệ Pokemon. Ngoại trừ gặp sử dụng số lượng bắt nạt Pokemon chính là cũng sẽ không bao giờ chiêu số của hắn. Mà hiện tại hắn dĩ nhiên liền thật sự bại bởi loại này chủng tộc cực kỳ nhỏ yếu Pokemon. Hắn nhưng là trời sinh muốn trở thành Pokemon bên trong bá chủ Pokemon A. Hắn làm sao có khả năng thất bại? Lavita trong đầu, một trận lại một trận tâm tư lấp lóe mà qua. Mà ở một khắc tiếp theo, Lavita cũng rốt cục không kiên trì được lần thứ hai ngã chổng vó ở đối với chiến trường chính là trên, lúc này. Lavita hai mắt cũng rốt cục mất đi thần thái. Lavita mất đi năng lực chiến đấu. Biro thắng được thắng lợi. Bởi vì Richie tuyển thủ mất đi toàn bộ 6 con Pokemon. Vì lẽ đó lần này đối chiến người thắng trận chính là đến từ thành phố Ravenau tuyển thủ. Nhìn thấy Lavita ngã xuống. Trọng tài cũng là vung lên cờ xí. Cao giọng tuyên bố. Trở về đi. Lavita. Khổ cực ngươi. Là ta người huấn luyện quá thấp chỉ huy không được ngươi. Thế nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực. Mà vào lúc này. Richie ở nhìn thấy đã là mất đi năng lực chiến đấu Lavita lúc. Cũng là mím mím miệng. Thu hồi hắn. Ngay lập tức thoáng mang có một ít tự trách lẩm bẩm nói. Mà sau đó. Richie cũng là dự định xoay người rời đi. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Có điều nhưng vào lúc này. Một cái đối với Richie mà nói hơi hơi thanh âm xa lạ cũng là truyền vào trong lỗ tai của hắn. Liền Richie cũng là nhìn về phía âm thanh đầu nguồn. Chính là lần này ung dung chiến thắng hắn nào. Mà vào lúc này, nào cũng đã là đang cổ vũ Biro vài câu sau khi thu hồi hắn. Sau khi ở nhìn thấy Richie nhìn mình thời điểm, nào cũng là hướng về Richie khẽ gật đầu. Ngay lập tức cũng là đi tới Richie trước người. Nói rằng, đây là một hồi để ta cảm thấy rất tốt đối chiến. Người nỗ lực ta cũng là nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, nhưng là, ta vẫn là liền ngươi một con Biro đều không có đánh bại. Liền ngay cả phía trước ta cái kia hết thảy 5 con Pokemon cũng đều là không có ở ngươi Biro. Trên tay từng đi ra 2 cái hiệp. Đối mặt nào an ủi. Richie cũng là có chút ủ rũ nói rằng. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi cũng là nhìn thấy. Lavita căn bản là không nghe theo ta mệnh lệnh. Hắn có thể miễn cưỡng chiến đấu tựa hồ cũng căn bản không cần ta. Chấm ngoặc kép, Richie, đối với ngươi tới nói. Pokemon là cái gì? Nghe thấy Richie có chút ủ rũ âm thanh. Nào nhưng là có chút mỉm cười hướng về Richie nói rằng. Là chiến đấu đồng bạn. Vẫn là sinh hoạt đồng bọn. Vẫn là nói là càng sâu tầng đồ đâu. Nên, đều có một ít đi. Chấm ngoặc kép. Richie có chút lúng túng nói. Cái kia không là tốt rồi sao? Nhìn Richie lúng túng dáng vẻ. Nào nhưng là chuyện đương nhiên cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.